Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng pha ke nha, hơn 10 học sinh đều là nhân tài chọn ra từ Thái học và Quốc tử học. Đương nhiên bọn họ không đi cạnh thánh thượng, mà ở xa xa đằng sau, được thái giám dẫn đi xem đồng ruộng lúa nước. Năm loại hoa màu trong ngũ cốc chính là đạo thử tắc mạch thục. Ở Trung Quốc cổ đại, kê có địa vị rất cao, kê là tắc chính là ngũ cốc trường tồn trăm năm, là chữ tắc trong giang sơn xã tắc kê còn có nghĩa như vậy. Đạo, lúa thử, kê tắc, hay tốc, trong tiếng Quảng Đông thì tắc, tốc là ngô, còn ở phương Bắc thì nó lại là kê, mạch. Bao gồm đại mạch, tiểu mạch, hắc mạch và yến mạch thục. Đậu tương, nhưng theo thời gian dần trôi, lúa nước lại trở thành loại lương thực có sản lượng cao nhất ở Đại Hằng, hạt kê cần phải trồng ở nơi ít nước nên dần dần chỉ gieo trồng ở chỗ ruộng cạn cao. Tự nhiên, hiện giờ lúa nước sản lượng như thế nào cũng so bất quá đời sau. Mà Cố Nguyên Bạch cũng không năng lực đi đem tạp giao lúa nước cấp nghiên cứu ra tới, hắn không kia thực lực cũng không cái kia kiện. Đồng ruộng nhỏ hẹp trên đường, Cố Nguyên Bạch bước chân nhàn nhã, hắn ánh mắt thường thường từ hai bên đảo qua, nhìn tân gieo giống đồng ruộng, hơi hơi gật đầu. Nhìn như tùy tâm sở dục, thật sự âm thầm đã dâng lên cảnh giác. Bảo hộ Cố Nguyên Bạch người trong tối ngoài sáng đều toàn thân căng chặt, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Thị vệ trưởng càng là biểu tình nghiêm túc, đơn giản hắn ngày thường chính là như vậy một bộ trầm ổn bộ dáng, lúc này đến không có dẫn người chú ý, nhưng Tiết Sa Lang giống nhau nhạy bén thần kinh, đã 5 lần 7 lượt hoài nghi mà đảo qua thị vệ trưởng. Toàn thân căng chặt tùy thời chuẩn bị công kích trạng thái, Tiết Sa híp híp mắt ở thị vệ đàn trung nhìn quét một vòng, phát hiện có không ít người đồng dạng là cái dạng này trạng thái. Hắn như suy tư gì, có chút không vui bứt lên một mặt cười. Cố Nguyên Bạch trên lưng đột nhiên có người gần sát, hắn nghiêng đầu vừa thấy Tiết Sa chiều hắn âm trầm trầm mà cười nói. Thánh thượng, thần còn so bất quá thị vệ trưởng Trương Đại Nhân sao? Lời này nói được không thể hiểu được, Cố Nguyên Bạch không chút để ý nói. Tiết thị vệ gì ra lời này? Tiết Đường Sa, thánh thượng, thần chi nhất viên trung quân chi tâm, thiên địa chứng giám. Cho nên rốt cuộc giấu giếm hắn cái gì? Cố Nguyên Bạch vui vẻ, không biết vì sao Tiết Sa này đó thời gian tuy rằng một ngày so một ngày có vẻ trung thành và tận tâm, nhưng mỗi lần vừa nghe hắn tỏ lòng trung thành nói, hắn liền muốn cười. Mà hắn này cười tức khắc đem Tiết Sa cấp cười đến mê mê đạo đạo. Đoàn người đi ra đồng ruộng, phía sau các học sinh nhìn thấy thánh thượng đã cách khá xa, vội vàng muốn đuổi kịp. Công công, chúng ta cũng đi nhanh đi. Thái giám lại cười tủm tỉm đỗ lại ở bọn họ bước chân, chậm gì gì nói. Chư vị công tử đừng vội, không bằng lại hào hào xem này lúa. Các học sinh chỉ có thể đè nặng nôn nóng tâm, lại bắt đầu cân nhắc khởi này lúa có cái gì không giống nhau. Mà Cố Nguyên Bạch đã mang theo người đi vào đồng ruộng bên bóng râm trong rừng. Thị vệ tìm ra một chỗ địa phương làm Cố Nguyên Bạch ngồi xuống, đi theo cuối cùng bọn thị vệ nắm mã, đem ngựa buộc ở trên cây, lại đi lấy chút nước trong tới cấp thánh thượng tịnh mặt. Điền Phúc Sinh cấp thánh thượng lau đi trên đầu mồ hôi mỏng, nhỏ giọng nói. Thánh thượng còn có thể chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyên Bạch ngẩng đầu từ lá cây tre phủ chi gian nhìn bầu trời thượng Thái Dương, gật gật đầu nói. Ở nông thôn tuy nhiệt nhưng cũng không có gì. Điền Phúc Sinh ứng một câu, liền không có nói nữa. Bọn thị vệ nên bận rộn, không giấu vết mà đem thánh thượng vây đến kín mít, liền chờ địch quân thích khách ra tay, tới vừa ra tương kế tựu kế. Như vậy bầu không khí, bình tĩnh không gợn sóng dưới tựa hồ giấu giếm mãnh liệt sóng gió. Đột nhiên Tiết Sa mí mắt mãnh đến nhảy dựng, hắn bỗng chốc rút ra đại đao xoay người. Chỉ thấy trong rừng ngay lập tức trào ra mấy cái cầm đại đao biểu tình hung ác thích khách, bọn họ tất cả đều hướng tới Cố Nguyên Bạch không màng tất cả mà tấn mãnh đánh tới. Cố Nguyên Bạch diện sắc bất biến, cầm cổ tay áo bên trong cung nỏ, còn có tâm tình đi uống một ngụm túi nước trà lạnh. Điền Phúc Sinh hô lớn. Hộ giá, bọn thị vệ trung sớm đã được đến tin tức người đã đem Cố Nguyên Bạch bảo hộ ở phía sau, phản ứng cực nhanh mà đón đi lên, xuống tay không lưu tình chút nào. Đao quang kiếm ảnh, loạn tượng mọc lan tràn, Tiết Sa trong lòng đập bịch bịch, hắn cầm đại đao sát ra một cái thông hướng Cố Nguyên Bạch đường máu, lại ở ngẩng đầu nhìn đến Cố Nguyên Bạch kia một khắc liền thấy có một cái thích khách muốn giơ tay chiều Cố Nguyên Bạch đâm tới. Tiết Sa trong lòng sậu đình, trong mắt tơ máu nháy mắt khởi, hắn giơ tay ra sức ném ra đại đao, trường đao hiện lên lãnh quang, thẳng tắp đánh rớt thích khách trong tay kia thanh đao. Thích khách ngốc, an bài thích khách hành thích chính mình để giả vờ bị thương hảo tương kế tựu kế Cố Nguyên Bạch cũng ngốc. Liền ở bọn họ hai mặt nhìn nhau nháy mắt, Tiết Sa đã cả người sát khí mà tới rồi, hắn không có đao, không ít thích khách nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà chiều hắn đánh tới, nhưng đều bị hắn bàn tay trần mà chắn trở về. Ngay lập tức chi gian, hắn trên người đã nhuộm đầy máu tươi, Tiết Xa sắc mặt khó coi, từ trên mặt đất tùy ý nhặt lên một cái đại đao, trở tay chém phía sau người sau, Thiết cánh tay duỗi ra, đem Cố Nguyên Bạch cấp ôm ở trong lòng ngực. Ôm lấy Cố Nguyên Bạch lúc sau, chính là mang theo tiểu hoàng đế Triều Hãn Huyết Bảo Mã chạy đi. Thẳng đến Cố Nguyên Bạch bị Tiết Xa mang theo xoay người lên ngựa, hắn mới đè nặng thanh nói. Tiết Xa, kia con mẹ nó là chẫm người. Tiết Xa đầy người huyết, hắn trưởng Cố Nguyên Bạch bên hông, cánh tay căng thẳng, lệ khí mười phần nói. Đừng nói chuyện, giày cương dương lên, Hãn Huyết Bảo Mã chân dương lên, Thiên Lý Mã cấp tốc chạy vội ra tới, đảo mắt liền giống như phong giống nhau bước ra này phiến loạn chiến trong rừng. Còn ở đối phó bọn thị vệ thích khách một tiếng, không hào, đầu lĩnh khàn cả giọng nói. Bắn tên, trăm cây mũi tên đuổi theo, bọn thị vệ vội nhào lên đi đem thích khách chém giết. Ngựa thượng Tiết Xa nghe được có phá không chi âm truyền đến, càng là dùng sức trừ một chút bảo mã. BMW, xoay người cầm đao đi chém rớt này đó mũi tên. Ngựa chạy xa thích khách đầu lĩnh nghiến răng nghiến lợi quá mức hấp tấp, ai cũng không biết có hay không thương đến cầu hoàng đế, hiện giờ chỉ có thể chờ nghe triều đình tin tức, hắn lạnh giọng. Triệt, Điền Phúc Sinh hoàn toàn bị Tiết Xa này vừa ra cấp làm ngốc không kịp tế tư, nghe được thích khách nhóm chuẩn bị lui lại, hắn tức khắc cười lạnh một tiếng, cao giọng nói. Trương đại nhân, giao cho ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng nói, này một đám tiến đến người ám sát hắn, lưu lại mười mấy người tánh mạng coi như truyền lại tin tức chi dùng là được, dư lại, dám can đảm đối hoàng thượng vô lễ, để mạng lại còn đi. Trương tự thị vệ trưởng trầm giọng đồng ý, trong lòng vẫn là hoảng loạn. Điền biên đất rừng bên trong dữ dội quảng đại, các loại nguy hiểm ùn ùn không dứt, vạn nhất xảy ra sự nhưng làm sao bây giờ? Hắn thở dài thanh một chút, tiếp theo một chút hối hận chính mình không có âm thầm nhắc nhở Tiết Xa một chút. Không ngừng Trương tự thị vệ hoàng, mặt khác sớm đã đem kế hoạch nhớ kỹ trong lòng người cũng hoàng, bị Tiết Xa thiếu chút nữa một đao chém chết giả ý đục nước béo cò hành thích thánh thượng người cũng hoàng. Điền Phúc Sinh trong lòng càng hoàng. Nhưng là ở xử lý xong đám kia thích khách lúc sau, hắn vẫn là đến trước dựa theo thánh thượng phân phó, mang theo người vội vội vàng vàng mà trở về cung điện, xe ngựa nhanh hơn, mỗi người biểu tình bi thiết trở lại trong cung lúc sau, lập tức triệu tập rất nhiều ngự y tiến đến tẩm cung trần trị. Tẩm cung bên trong cung người hầu người sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ còn có từng bồn máu loãng từ trong điện dọn ra. Không đến nửa ngày công phu, thánh thượng xuống nông thôn bị ám sát thả bị thương tin tức liền ở nhất định trong phạm vi truyền bá. Hoàng cung bên trong cấm bất luận kẻ nào tiến cung bái kiến, nhưng lần này thuận nước đẩy thuyền, tương kế tựu kế lại không phải vì khiến cho triều đình các vị quan viên khủng hoảng, vì thế Điền Phúc Sinh phái người từng nhà tới cửa trấn an, thánh thượng không có việc gì, chỉ là bị chút kinh hách cùng vết thương nhẹ, không cần lo lắng. Cùng lúc đó, chính sự đường cùng Xu Mật viện người ra tới, tham chi chính sự cùng Xu Mật sử cười ha hả mà tiếp nhận thánh thượng trong tay hiện giờ quốc sự, này hai phủ bình tĩnh cùng chấn định mới là sử triều đình các vị quan viên trấn an xuống dưới hai khối tảng đá lớn. Thân là thánh thượng thân tín cùng quản lý chính vụ quân cơ hai thanh tay hai phủ cùng với giám sát chỗ cùng đông linh vệ, bọn họ tự nhiên biết thánh thượng là chuẩn bị làm cái gì. Bọn họ dựa theo thánh thượng phân phó, ở hoảng loạn còn không có dâng lên trước cũng đã đem này đè ép đi xuống, hết thảy làm từng bước bình bình tĩnh tĩnh. Nhưng loại này bình tĩnh xem ở giáp thân sẽ người trong mắt chính là ở cảnh thái bình giả tạo. Trăm người đột kích cuối cùng chỉ có hơn 10 nhân sinh còn. Trận này ám sát lấy được vô cùng thảm trọng kết quả, ai cũng chưa nghĩ đến thảm trọng kết quả. Thích khách đầu mục nguyên bản đã tâm sinh tuyệt vọng, nhưng chờ thám tính đến triều đình trung tin tức sau, loại này tuyệt vọng lại biến thành mừng như điên. Hoàng đế bị thương, bọn họ tiêu phí tuyệt bút bạc tài đi thám tính trong cung tin tức đến ra trong tầm cung mọi người sắc mặt ngưng trọng, ngự y biểu tình bất an, thường thường có máu loãng từ cung điện bên trong dọn ra tới sau, bọn họ cơ hồ muốn nhịn không được cất tiếng cười to. Này nơi nào là vết thương nhẹ, này rõ ràng là trọng sẽ xử triều chính chấn động trọng thương. Thích khách đầu mục cất tiếng cười to, nhất định là cầu hoàng đế bị che chở đào tẩu khi chúng ta mũi tên. Những người khác cũng kích động vô cùng nói, bắn tên các huynh đệ đều bị đám kia hoàng thượng chó săn cấp sát xong rồi. Đại nhân, chúng ta nhất định phải cho bọn hắn báo thù. Này thù là nhất định phải báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích khách đầu mục hung hăng cười, nếu cầu hoàng đế bị thương kia hắn liền không tinh lực tới quản kinh hồ nam cùng giang nam. Nói không chừng đều sẽ mất mạng, chúng ta muốn ra roi thúc ngựa trở về bẩm báo tướng quân, muốn nhân cơ hội này, đêm này hai mà hoàn toàn biến thành chúng ta giáp thân sẽ địa bàn. Cố Nguyên Bạch mộc mặt tóc đen bị phong bọc về phía sau, Tiết Xa đầy người mùi máu tươi, hỗn loạn đao quang kiếm ảnh chi gian đua ra tới sát khí cùng kiên quyết. Một lát sau, Cố Nguyên Bạch nhận mệnh, chỉ có thể âm thầm khẩn cầu kế hoạch như hắn mong muốn tiến hành, dẫn đầu mở miệng nói. Ngươi nhưng có bị thương? Thời thời khắc khắc chú ý bát phương động tĩnh, Tiết Sa Hàm chứa một búng máu mùi tanh nói. Không có việc gì, xác định chính mình phía sau không còn có người đi theo lúc sau, Tiết Sa mới chậm rãi túm chặt dây cương, giữ chặt chạy vui mừng mây đỏ. Ngựa dừng lại, ngựa đầu gào giống một câu, Tiết Sa xoay người xuống ngựa, nắm ngựa hướng dưới tàng cây đi đến. Hắn trên người nơi nơi đều là vết máu, chỉ là không biết là người khác huyết vẫn là hắn huyết, thanh âm khàn khàn, không biết có phải hay không bởi vì sát nhiều người. Tốc sát chi khí quay chung quanh, cả người giống như từ địa ngục bò ra tới ác quỷ giống nhau, âm trầm áp lực. Cố Nguyên Bạch nhìn trên người hắn vài đạo bị đao kiếm cắt qua vết nứt, còn có ống tay áo bên bị mũi tên hoa thương tiểu thương, trong mắt thần sắc phức tạp. Cố Nguyên Bạch không nghĩ tới Tiết Sa sẽ như vậy điên tới cứu hắn. Tiết Sa chiều hắn chạy tới thời điểm, biểu tình đáng sợ, có thể nói dữ tợn. Trong tay hắn thậm chí không có vũ khí, bước chân lại nghĩa vô phản cố. Tràn ngập huyết sắc, cái kia ánh mắt Cố Nguyên Bạch thoáng nhìn dưới khó có thể quên, ánh mắt kia trung viết đến rành mạch, ai dám chạm vào Cố Nguyên Bạch, ai liền đi tìm chết. Nặng nề thật mạnh sát ý áp xuống tới, vô số chiến trường chém giết hung hãn, cái này ánh mắt đem ám sát Cố Nguyên Bạch. Thích khách, cấp dọa ngốc, Cố Nguyên Bạch cũng chú ý tới Tiết Sa biểu tình, như vậy phẫn nộ đến dữ tợn, lửa giận tựa hồ có thể thiêu chết hết thảy biểu tình, nhưng thật ra làm hắn không khỏi sừng sốt. Này sừng sốt đã bị Tiết Sa ôm tới rồi lập tức. Vì cái gì muốn như vậy liều mạng tới cứu hắn, Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, chẳng lẽ Tiết Sa ngày thường theo như lời trung quân chi tâm là thật sự. Rất khó không đi hoài nghi, nhưng sự thật liền bãi ở trước mắt. Ngàn tính vạn tính, không có tính đến Tiết Sa thế nhưng sẽ có biểu hiện như vậy. Cố Nguyên Bạch không tiếng động thở dài một hơi, Tiết Sa đem lập tức dây cương buộc ở trên cây, hắn hoạt động toàn bộ bả vai, phần lưng cơ bắp nổi lên lại thu liễm, cả người vẫn là âm u, giống như thổ phỉ trên núi nhất hung ác thổ phỉ đầu lĩnh, không nửa điểm quan gia dạng. Tiết Sa xoay người hướng tới Cố Nguyên Bạch vươn tay, Cố Nguyên Bạch đảo. Chậm có thể chính mình đi xuống. Tiết Sa lại trầm mặc tiến lên, giống như đối đãi thiếu chút nữa mất mà tìm lại bảo bối giống nhau, thượng thủ đem Cố Nguyên Bạch ôm xuống dưới. Hắn ôm Cố Nguyên Bạch liền không buông tay, trên người một ít chưa khô máu cũng bị cọ tới rồi Cố Nguyên Bạch trên người. Cố Nguyên Bạch đảo, phóng chậm xuống dưới, Tiết Sa mặt mày âm u trầm khuôn mặt không nói một câu. Cố Nguyên Bạch cuối cùng một lần nói, Tiết Chín Giao, Thánh Thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Sa khải môi, trên môi đã dính nổi lên da, thanh âm khàn khàn, khô khô táo táo. Ngài không phát hiện sao? Ngài làm sợ thần, Cố Nguyên Bạch sừng sốt trầm mặc một lát nói. Hà tất như thế, Tiết Sa muốn cười, hắn cũng liền cười ra tới. Hà tất như thế, ai con mẹ nó có thể biết được đâu? Tiết Sa đem Cố Nguyên Bạch phóng tới một khối sạch sẽ trên tảng đá ngồi xuống, hãy còn đi xem xét ngựa thượng vội vàng mang đến đồ vật. Trên người hắn có một phen đại đao, còn có một phen chùy thủ, ngựa thượng mang theo một túi nước túi, trừ cái này ra liền vô mặt khác. Cố Nguyên Bạch đứng lên, ở chung quanh nhìn một vòng, rừng sâu bên trong, cây cối che trời, nơi trốn đều có điểu đề trùng kêu tiếng động. Hắn khắp nơi nhìn một chút, xem chuẩn một viên lão thụ, đi lên trước đem mặt trên leo lên cây tùng la kéo xuống. Tiết Sa cùng lại đây, nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua. Này cái gì, cây tùng la, Cố Nguyên Bạch ngữ khí nhàn nhạt tiếp tục thải cây tùng la. Có thể cầm máu giải độc là cái thứ tốt, ở chỗ này liền hai người cho ai dùng không cần nói cũng biết. Tiết Sa căng chặt thân thể hơi hơi thư hoãn, hắn nhìn Cố Nguyên Bạch sườn mặt trong đầu còn đều là vừa rồi kia một phen đại đao hướng tới Cố Nguyên Bạch đánh úp lại hình ảnh. Đao kiếm sắc bén, lập tức liền phải chém tới Cố Nguyên Bạch trên người. Bên tai vang lên một đạo chói tai tiếng động, Cố Nguyên Bạch theo nhìn lại, nguyên lai là Tiết Sa tay không tự giác ngăn chặn chuôi đao phía trên, chuôi đao cùng vỏ đao cọ sát, bén nhọn tiếng động không ngừng. Tiết Sa nhìn Cố Nguyên Bạch xuất thần, không nghe thấy. Cố Nguyên Bạch đem hắn tay từ chuôi đao thượng bắt mở ra. Tiết Sa lấy lại tinh thần, đem nhiễm huyết áo ngoài cởi xuống dưới, vài đạo đao thương còn ở lưu trữ huyết, Cố Nguyên Bạch đem cây tùng la đặt ở hắn miệng vết thương phía trên, huyết nhiễm hồng đạm lục sắc cây tùng la, Tiết Sa không rên một tiếng, Cố Nguyên Bạch cho hắn trên người thấy được mấy chỗ miệng vết thương thượng xong rồi dược sau, hỏi. Còn có chỗ nào? Tiết Sa nhấc lên áo trong eo sườn thượng còn có một đạo phiên huyết nhục thương. Cùng hắn so sánh với Cố Nguyên Bạch trên người cũng chỉ lây dính một ít Tiết Sa trên người cọ xuống dưới máu tươi. Cố Nguyên Bạch tự mình cấp Tiết Sa thượng dược trong lòng thở dài. Vài ác quân phái người hành thích, hắn lợi dụng hành thích tương kế tựu kế một chuyện không thể cùng Tiết Sa nói. Trừ bỏ thân tín, những người khác đều không thể biết. Bởi vì trận này hành thích sau lưng, là bởi vì Cố Nguyên Bạch muốn bức cho những người đó tạo phản, muốn bọn họ đối Cường Hào xuống tay. Giáp thân sẽ bên trong hiện tại chật vật cực kỳ, bọn họ binh mã thiếu, lương thực thiếu, thủ lĩnh Từ Hùng Nguyên là cái mưu trí không đủ nhưng lại rất là tự đại người, hắn hiện tại tuy rằng có thể làm bộ làm tịch mà biểu hiện ra chiêu hiền đãi sĩ bộ dáng, nhưng bản tính bên trong tham lam, vẫn là đem ích lợi coi trọng với hết thảy. Hắn sở dĩ đi theo Lư Phong, chính là bởi vì Lư Phong cho hắn rất nhiều vàng bạc, hiện tại, chỉ cần có tiền có lương, hắn đồng dạng dám vì này đó san bằng Cường Hào. Ở cổ đại có một cái từ gọi là binh tai. Chuyện đam mỹ, binh tai, là một loại giống như châu chấu giống nhau tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này vẫn là bị Lưu Bang mang theo tới một loại tai nạn. Lưu Bang đánh thiên hạ khi nghèo muốn mệnh, hắn khởi nghĩa nông dân quân chính là một đám lưu manh, vì đạt được quân lương cung cấp trong tay binh lính ban thưởng, hắn mỗi đánh hạ một tòa thành, liền sẽ phóng túng chính mình binh lính đi cường đoạt toàn bộ trong thành đồ vật. Cường Hào đồng ruộng, lương thực vàng bạc, người thường gia nữ tử cùng lương thực cướp bóc tài phú gian dâm phụ nữ, có binh lính bởi vì giết đỏ cả mắt rồi còn sẽ đi sát người thường cho hả giận. Đây là binh tai, nếu muốn quân đội kỷ luật nghiêm minh, cổ đại binh lính chỉ có thể dựa binh hướng tới hình thành hoàn bị kỷ luật tới dưỡng thành một chi tinh binh. Nhưng không có binh hướng, nhân gia binh lính lại dựa vào cái gì thế ngươi liều mạng. Đồng dạng không binh hướng giáp thân sẽ, bọn họ cũng sẽ như vậy đi làm. Kinh Hồ Nam đầy đất hỗn loạn, Cường Hào chưa bao giờ là bọn họ hợp tác đối tượng, bọn họ sẽ trực tiếp cướp đi Cường Hào hết thảy, đều phải tạo phản, hoàng đế ta đều không cố kỵ, ta còn cố kỵ ngươi. Đoạt Cường Hào tiền tài, sau đó cầm binh mã tiếp tục đánh thiên hạ, cường một tòa thành lại một tòa thành, tốt nhất có thể đem Cường Hào tất cả đều đạp biến, như vậy Tân Giang Sơn liền sẽ sạch sẽ, cũng sẽ không giống Lưu Bang như vậy bị chịu Cường Hào sĩ tộc dùng thế lực bắt ép, như vậy thật tốt. Triều đình quan binh là vương sư, nhân nghĩa chi sư, làm không được phản loạn quân như thế cường đạo cử chỉ, có một số việc liền yêu cầu mượn đao giết người. Mà nếu giáp thân sẽ không tạo phản, như vậy Cường Hào thành một đám địa đầu xà. Bọn họ nô dịch chính mình đồng ruộng tá điền, thuê má thu làm tự dùng, đem khống quan chính tự mình thuần dưỡng tiểu quốc gia thời gian dài, triều đình suy nhược quốc không thành quốc, đến lúc đó nước mất nhà tan, các nơi bạo động khởi nghĩa toàn khởi, càng quan trọng là đại hằng còn có địch quốc nhìn trộm. Cố Nguyên Bạch đương 3 năm nửa hoàng đế, cầm quyền nửa năm, đại hằng triều tệ đoan hắn thấy được rõ ràng, hắn thật sự muốn làm cái hảo hoàng đế cũng xác xác thật thật mà tưởng sáng tạo ra một cái thái bình thịnh thế. Nhưng vấn đề tới, là hiện tại xúc tiến vai ác quân nhấc lên tạo phản đầu to, làm hai cái tỉnh bá tánh lâm vào binh tay, lấy bắt đầu rút ra Cường Hào chi đầu, bóp chế này thế hảo, vẫn là làm 20-30 năm lúc sau toàn bộ đại hằng quốc thổ lâm vào chiến loạn bên trong hảo. Cái nào đều không tốt. Hai cái tỉnh nhưng khống tai nạn cùng tương lai 20-30 năm toàn bộ đại hằng chiến loạn, Cố Nguyên Bạch không biết người khác như thế nào tuyển, dù sao hắn lựa chọn âm thầm thúc đẩy phản loạn quân phát triển. Hắn tại hạ loại này quyết định phía trước cũng từng hoài nghi cùng trần chờ quá, cảm thấy chính mình quá mức với lãnh khốc cùng vô tình, nhưng do dự không quyết đoán, lại không phải Cố Nguyên Bạch tính cách. Nửa năm trước đã quyết định như thế, như vậy hắn hiện tại sẽ tận cố gắng lớn nhất, nhất tường tận bố cục đi bảo hộ này hai cái tỉnh bá tánh, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Quốc gia tình hình trong nước không chấp nhận được một cái hoàng đế do dự không quyết đoán, một cái hiện đại người lương tâm, ở ngay lúc này, cũng muốn đè thấp đến cổ đại hoàng đế lương tâm. Có lẽ trong nguyên văn vai chính công thụ cũng cùng hắn tiến hành rồi giống nhau lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà loại sự tình này, không thể cùng một cái thần tử đi nói. Vô luận Tiết Xa có phải hay không chân chính trung quân chi tâm, vô luận Tiết Xa về sau có thể hay không chung với Cố Nguyên Bạch như vậy, sự Cố Nguyên Bạch tuyệt đối sẽ không đi báo cho cùng hắn. Một lát sau, huyết ngừng, Cố Nguyên Bạch tâm tình có chút trầm trọng, hắn tùy ý ngồi ở một bên, Tiết Xa đem quần áo mặc vào lúc sau liền thò qua tới, nói giọng khan khan. Không thoải mái, Cố Nguyên Bạch thuận miệng nói. Không có, Tiết Xa đem mặt thò qua tới, thấp thấp cười. Thần không tin, Cố Nguyên Bạch nhẹ liếc nhìn hắn một cái, Tiết Xa ngồi ở Cố Nguyên Bạch bên cạnh nói. Thánh thượng nếu không cao hứng kia thần liền cấp thánh thượng giảng một kiện thú sự. Chính hắn trên người mang theo thương, còn muốn tới chọc cười Cố Nguyên Bạch chính mình đều cảm thấy ở ức hiếp thần tử, hắn sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ cười nói. Ngươi vẫn là cố chính mình đi, Tiết thấy xa hắn cười, liền nói. Thánh thượng, ngày Tây Di, hiện tại hồi trình sợ là muốn đêm tối. Ban đêm ở trong rừng dục ngựa cực không an toàn, không bằng tìm ra sơn động trước tiên ở này tạm chấp nhận một đêm. Cố Nguyên Bạch gật đầu, đứng lên nói. Đi thôi, hai người vận khí không tồi, giá mã sau một lát liền ở một dòng suối cách đó không xa tìm được một chỗ khô ráo sơn động. Sơn động bên trong còn có một cái thảo giường cùng một giường dơ hề hề chăn, hẳn là cái nào thợ săn ngẫu nhiên sống ở huyệt động. Tiết đi xa tìm chút củi gỗ, nhìn cách đó không xa chảy xuôi suối nước, trong lòng đột nhiên vừa động. Thánh thượng, ngài muốn đi rửa cái mặt sao? Cố Nguyên Bạch đảo, không được, chuyện gì đều không so đo này biết, hắn nói. Tiết thị vệ bị thương, cũng chớ có đi giặt sạch. Tiết xa thành thành thật thật nói. Đúng vậy, sửa sang lại xong rồi huyệt động, Cố Nguyên Bạch cùng Tiết xa lại bước chậm ở trong rừng đi tìm một ít có thể ăn quả dại từ. Cố Nguyên Bạch gặp được không ít dâu gai, thiếu thiếu hái một ít, vừa nhấc đầu liền thấy Tiết xa đang từ một viên cao trên cây nhảy xuống, trong lòng ngực hắn ôm một đống quả dại từ. Cố Nguyên Bạch dư quang lơ đãng thoáng nhìn, đột nhiên ngưng trọng dừng lại, lạnh lùng nói. Đừng nhúc nhích, Tiết xa lập tức dừng lại chân, hắn nhăn lại mi, ngữ khí bình tĩnh. Xà, hắn phía sau trà cây thượng đang có một con thon dài xà giò ra đầu, đối với Tiết xa cổ như hổ rình mồi. Đuôi đoản mà tế, thân có màu sắc rực rỡ hoa văn, đầu rắn trình tam giác chi trạng, vẫn là cái rắn độc. Cố Nguyên Bạch ném xuống trong tay dâu gai, từ cổ tay áo bên trong lấy ra tiểu xảo cung nỏ tốt nhất mũi tên, nâng cánh tay nhắm ngay cái kia rắn độc. Tiết xa còn có nhàn tâm cười nói, thánh thượng, ngài nhưng đừng đánh thần, câm miệng đi, Cố Nguyên Bạch mi mắt sắc bén, chậm rãi tới gần. Đừng nói chuyện, tiếng xé gió sẽ kinh động rắn độc, tốt nhất là tới gần một chút, ở nó phản ứng không kịp trước một kích mất mạng. Cố Nguyên Bạch hai mắt híp, tam chi đoản thì nhắm ngay rắn độc phần đầu, bầy tấc cùng đuôi bộ. Tiết xa nhìn như thả lỏng, kỳ thật toàn thân cơ bắp đều đã căng chặt lên, hắn một bàn tay chuyển qua chùy thủ chỗ, đang lúc hai người nín thở ngưng thần thời điểm, bụi cỏ bên trong đột nhiên có một con thỏ chạy trốn qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ một tiếng không tốt, cơ hồ chính là giây tiếp theo khởi động cung nỏ tam bắn tên thì phá không đánh úp về phía rắn độc lại bị kia con thỏ động tác kinh động, mãnh đến hướng tới Tiết xa cổ đánh tới. Tiết xa cơ hồ đồng thời quay người cầm chùy thủ chém tới, mũi tên bắn tới rắn độc trên người một cái chớp mắt, hắn cũng đã đem rắn độc chém thành hai nửa. Rắn độc trên mặt đất run rẩy một chút liền hoàn toàn đã chết. Cố Nguyên Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn mặt mày giãn ra, hỏi. Nhưng có thương tích, rắn độc giãy giụa trên đất một chút rồi chết đi. Cố Nguyên Bạch thở dài nhẹ nhõm một hỏi, mặt mày giãn ra hỏi. Có bị thương không? Tiết Viễn cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay, thở dài một hơi. Cố Nguyên Bạch đã chạy tới bên cạnh hắn thấy thế đột nhiên nhảy dựng. Thánh thượng, thần bị cắn trúng. Tiết Viễn, cắn rách xiêm y rồi. Gân xanh trên trán Cố Nguyên Bạch nổi đầy lên, y chịu không nổi mà tức giận quát. Vậy sao ngươi MN, không nói sớm một chút? Lời editor, hu hu chương này tự dưng thấy Tích Tiết cầu quá, kiểu bị thương thế rồi mà vẫn cố tỏ ra bình thường, còn muốn chọc cho tiểu hoàng đế vui nữa chứ TT, mặc dù bình thường có điên thật nhưng khi đối mặt với tiểu hoàng đế thì... Ôi cái sự ôn nhu này, TT cách chương.